xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 74, sóng chi quốc kịch tình bắt đầu. Nháy mắt, một tháng thời gian cứ như vậy quá khứ. Ngẫm lại một tháng trước cùng Minato nói chuyện, phảng phất giống như là ngày hôm qua tựa như. Hôm nay, Bardock như trước dường như thường ngày, nghiêm khắc huấn luyện ngũ tên tiểu quỷ. Thời gian một tháng, làm cho thực lực của bọn họ chiếm được như bay đề thăng. Hơn nữa ngũ tên tiểu quỷ cũng đều học xong không ít nhẫn thuật bí tịch. Dĩ nhiên, Bardock vì phụ trách thực lực huấn luyện, những thứ này hay là nhẫn thuật đều là Minato cùng một ít thượng nhẫn nơi đó đập tới. Không phải Bardock không có tuyệt chiêu, là bởi vì hắn tuyệt chiêu đều quá vạm vỡ, hoàn toàn không phải ngũ tiểu chakra có thể thả ra, coi như miễn cưỡng phóng xuất ra một cái tiểu hình năng lượng đạn, cũng liền đem bọn họ năng lượng trong cơ thể đều móc rỗng. Y theo hiện nay ngũ tiểu thực lực phân hóa, Sasuke tối cường, sức chiến đấu 850 điểm, 10 phần thượng nhẫn một viên. Thứ nhì là Thiên Thiếu Quân, sức chiến đấu 820 điểm, cũng là thượng nhẫn một viên. Lại là Naruto, sức chiến đấu 760 điểm, mặc dù so với Sasuke cùng Thiên Thiếu Quân kém một chút như vậy, cũng là thượng nhẫn cấp bậc, mà Thiên Vũ Hạc cùng Hyuga Hoa Ngữ thực lực cũng là thượng nhẫn, chỉ là thực lực ở 700 điểm tả hữu bồi hồi. Kỳ thực năm người tiềm lực đều không khác mấy tương đương. Chỉ là Sasuke mỗi ngày thời gian huấn luyện đều vượt qua những người khác rất nhiều. Chắc là cừu hận trong lòng thôi xử hắn đi. Mà hắn Sharingan cũng đã có tam câu ngọc. Tuy là vận dụng còn chưa phải là đặc biệt thuần thục, thế nhưng cũng không tệ. Mà Thiên Thiếu Quân mặc dù có thể không nhanh không chậm theo Sasuke, cũng là bị Sasuke ảnh hưởng chỉ có đề thăng nhanh như vậy. Hắn không muốn thua cho Sasuke. Mà Naruto, tuy là kiên nhẫn bất nào, thế nhưng bất đắc dĩ tính cách vô cùng cuồng vọng. Hơn nữa lại có chút thích khoe khoang, cho nên trên thực lực luôn là so với Sasuke còn có Thiên Thiếu Quân thấp hơn một điểm. Kỳ thực hắn so ra kém Sasuke còn có Thiên Thiếu Quân. Còn có một cái nhân tố, đó chính là Sasuke học xong Chidori, làm cho thực lực của hắn tăng vọt 50 điểm. Ngoài ra, Thiên Thiếu Quân ở đao trong sách mặt chiếm được ánh trăng nhất tộc truyền thừa. Cũng bởi vì, này, làm cho lực chiến đấu của hắn bạo tăng 50 điểm. Lúc đầu, Namikaze Minato là có ý muốn truyền Rasengan cho Naruto. Thế nhưng lúc ấy Bardock ngăn trở Minato, bởi vì không thể để cho Naruto không làm mà hưởng. Nguyên lấy bên trong Naruto luôn là không làm mà hưởng. Chuyện này với hắn trưởng thành là có rất lớn cản trở. Mặt khác, hai nàng thực lực mặc dù không kịp ba đứa bé trai, thế nhưng cũng đã không tệ. Dù sao cũng là nữ hài tử, ở có chút phương diện khẳng định không bằng nam sinh. Bất quá bàn về quyết tâm, các nàng cũng không phải tốt như vậy đánh bại. Chí ít Sasuke có một ngày cùng nàng hai nổi tranh chấp, thời gian 3 tiếng vẫn như cũ chỉ có thể chiến bình tay. Hôm nay Minato đưa tới một cái tin tốt, nói là một cái C cấp nhiệm vụ. Thế nhưng y theo hắn sắc bén nhãn quang có thể nhìn ra, cái này nhiệm vụ không phải đơn giản như vậy. Phá diệt thần đại nhân, bởi vì này nhiệm vụ có chút đặc thù. Chiêu môn hạ đệ tử Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto quay về Kakashi môn hạ đệ thất tiểu đội chấp hành. Xem trong tay quyển trục, Bardock hiểu ý cười cười. Nguyên lai là nguyên lấy bên trong đồn đãi sóng chi quốc nhiệm vụ. Nghĩ như vậy đến, hắn từng tại mà dưới tổ chức sát thủ cũng tiếp quá một cái nhiệm vụ, là giết chết Momochi Zabuza. Chuyến này, hắn nhưng thật ra muốn đi một chuyến. Bất quá không phải là đồng hành, mà là lén lén lút lút. Có món sự tình hắn cũng muốn làm rõ ngọn ngành. Đó chính là Minazuki Haku rốt cuộc là nam hay nữ. Tin tưởng đây cũng là vô số người thầm nghĩ muốn biết được. Được rồi, hôm nay huấn luyện đến đây kết thúc. Sasuke cùng Naruto lưu xuống, đem thi triển ở ngũ tiểu trên người trọng lực giải tán. Bardock bình tâm yên lặng nói rằng, phải, sư phụ, ngũ tiểu ứng lên tiếng trả lời. Sasuke cùng Naruto có chút ngoài ý muốn, mà đổi thành bên ngoài ba tiểu lại có chút hâm mộ và ghen ghét nhìn hai người này. Cuối cùng chỉ có rời đi, có cái gì sự tình sao? Sư phụ, Sasuke tương đối cẩn thận tỉ mỉ. Hắn cảm giác Bardock lưu lại bọn họ nhất định là có cái gì sự tình. Chỉ là hắn không đoán ra được Bardock sẽ biết có cái gì sự tình. Chẳng lẽ là có cái gì nhiệm vụ? Chứng kiến Bardock trên tay nắm quyển quất, Sasuke chỉ có đoán được một chút manh mối. Ta lưu các ngươi xuống tới, là Minato truyền tin cho ta, cho các ngươi tạm mượn trở về đệ thất tiểu đội Kakashi môn hạ. Bardock nói ngắn gọn nói, ai, tại sao có thể như vậy? Chúng ta còn không có xuất sư đây. Không phải nói không cần để cho chúng ta trở về đệ thất tiểu đội sao? Naruto có chút đại kinh tiểu quái nói rằng, tiểu tử này chính là nhất kinh nhất xả. Nói chung các ngươi đi về trước đi. Ngày mai đi thẳng đến Hokage phòng làm việc tập hợp đi. Đến lúc đó sẽ biết. Bardock hai tay ôm ngực, đem vật cầm trong tay quyển trục đổ cho Sasuke. Đương nhiên, hắn sẽ không đem cái này đông tây giao cho Naruto. Tiểu tử này khắp nơi lấy le tính cách cộng thêm không thế nào hảo trí nhớ. Cho hắn, ngày mai tuyệt đối sẽ quên để ở nơi đâu. Cầu 10 điểm, đã biết, sư phụ, Bardock cũng không nói gì tinh tường. Như vậy thì là không tính ý giải thích. Cho nên hắn sẽ không hỏi tiếp. Trong khoảng thời gian này Bardock dạy cho hắn rất nhiều đạo lý. Nói thí dụ như có chút sự tình không cần tận lực đi truy cứu. Cuối cùng người cũng biết câu trả lời. Hiện nay chính là loại tình huống này. Bardock không nói. Như vậy rõ ràng thiên hỏa ảnh đại nhân tự nhiên sẽ nói. Sư phụ, người liền nói cho chúng ta biết mà. Ngày mai là không phải có lợi hại gì sự tình muốn chúng ta đi làm. Sasuke bây giờ tính tình đến lúc đó tốt. Thế nhưng Naruto cái này không nhịn được tính tình thì không được. Còn chờ tôi luyện a. Đây chính là Bardock tại sao không để cho Minato truyền thụ cho hắn Rasengan. Nếu để cho tiểu tử này không có chịu qua chân chính thất bại liền giáo hội hắn đại sát thương lực. Tuyệt chiêu. Đây tuyệt đối là hại hắn, đảm bảo không cho phép ngày nào đó bởi vì kiêu ngạo mà mất mạng. Ở cưu chính nhất điểm, bây giờ Hokage đã không phải là nguyên gặp. Naruto đã không còn cửu vĩ trợ giúp, cái gì vết thương cấp tốc khép lại vậy cũng là rắm. Hắn bây giờ thể chất bất quá so với thông thường ninja khá một chút mà thôi. Xoay người. Bardock không để ý đến Naruto lời nói, trực tiếp một cái thật, thuấn di tiêu thất ngay tại chỗ. Sư phụ, ngài đi thong thả, Sasuke cung kính nói một cái câu, sau đó nhìn thoáng qua Naruto, mắng một câu, ngu ngốc, sau đó thân thể hóa thành một đoàn yên vụ tiêu thất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Các loại, bạch, ngu ngốc. Naruto còn không có sở tinh tường manh mối. Từng cái người ly khai. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái. Mà cuối cùng lại nghe được Sasuke mắng hắn ngu ngốc. Nhất thời nổi trận lôi đình. Chết tiệt Sasuke. Ta nhất định phải đem ngươi đánh cho tè ra quần. Ngươi mới là ngu ngốc. Naruto vang âm truyền khắp toàn bộ Konoha. Ba con ô nha thổi qua đỉnh đầu của hắn. Hô vài tiếng, ngu ngốc, phong độn, chân không ngọc, ba cái chân không ngọc từ Naruto trong miệng phun ra, đánh hạ cái này ba con ô nha, hắc, hôm nay có thể thêm đồ ăn, rốt cục không cần ăn nữa mẹ cơm nước, Naruto kêu to hưng phấn bắt lại ba con ô nha chạy đi về nhà. ai tương đương thần kinh không ổn định tính cách luôn là không đổi được. Đây chính là ba đóc nhức đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.